Thần đạo Đan Tôn, chương 2203, tín ngưỡng, góc truyện audio.com. Một là những người này mê quá sâu, hai là Tiêu Tuấn ứng biến cực kỳ đúng chỗ, bằng không chỉ cần hắn thẹn quá thành giận, vậy sẽ để người tăng lên hoài nghi, mà tuyệt đối không phải là cảnh tượng như hiện tại. Có ý tứ, là cái đối thủ. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra nụ cười, tuy Tiểu Tháp nói rất đáng sợ, nhưng muốn dao động cơ sở của một thiên địa, vậy cần bao nhiêu người sửa tu công pháp này, chỉ là 30 mấy người hiện tại này. Muối bỏ biển, vậy thì tới chơi a, để hắn đại náo một hồi, tốt nhất là để Lữ Hải Dung đi tới nơi này, quét ngang tất cả. Đối với vùng thế giới này mà nói, người ở pháo đài cổ tương đương với sâu mọt, sẽ ảnh hưởng đến thiên địa tồn tại, tuy hiện tại là lầu cao vạn trượng tuyệt đối không phải mấy con sâu mọt nhỏ này có khả năng phá hoại, nhưng nếu không mau mau dẫm chết ai biết bọn họ sẽ phát triển lớn mạnh đến mức nào. So với hơn 30 người hiện nay, bị đám người Tiêu Tuấn đầu độc sẽ có bao nhiêu người dự định chuyển tu. Loại côn trùng có hại này, phải lập tức tiêu diệt. Tiêu thiếu, cầu dạy tiên pháp. Có người kêu lên, cầu dạy tiên pháp, càng nhiều người gọi, trên mặt Tiêu Tuấn lộ ra vẻ hơi đắc ý, cục diện nguyên bản có khả năng hỏng bét, ở răm ba câu của hắn liền trở về quỹ đạo, để hắn không nhịn được muốn khen mình. Không cần phải gấp gáp, gia sư có ý nguyện to lớn truyền pháp thiên hạ chắc chắn sẽ không mang kỹ tự chân. Hắn mỉm cười nói, có vẻ cực kỳ thành khẩn. Điều này làm cho người ngoại lai đều cực kỳ cảm động, chỉ cảm thấy đảo chủ nơi này thực là người tốt nhất trên đời, diệu pháp vô thượng cũng vô tư truyền thụ, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai như vậy. Nhưng trong lòng Lăng Hàn cười gằn, nguyên bản hắn có chút kỳ quái tại sao Tiêu Tuấn nhất định phải dạy pháp môn của sư môn ra ngoài, nhưng trải qua Tiểu Tháp giải thích Lăng Hàn liền biết đây là một loại xâm lấn. Một khi thành công, vậy đối với tiên vực không, đối với tiên vực cổ giới cùng hết thảy tiểu thế giới đều là tai ương ngập đầu. Dựa theo tên này nói, cái gì đảo chủ đang lúc bế quan, không cách nào quyết đoán có cho phép bọn họ đốn củi rời đi hay không, kỳ thực vốn là giả, mục đích chính là không cho bọn họ rời đảo. Người sẵn lòng tu tập công pháp của sư phụ ta, mời đi theo ta. Tiêu Tuấn cao giọng nói, nhất thời, ào ào ào, hầu như tất cả mọi người đều đi theo. Ngoại trừ Lăng Hàn kinh ngạc ngay cả Tần Vĩ cũng bị đầu độc. Rất nhanh, người nơi này đều đi hết ngoại trừ Lăng Hàn, liền chỉ có Lan Nhược Chỉ, nữ tử quyến rũ này còn lấy một loại tư thế uyển chuyển ngồi, hai tay khoát lên trên ghế dựa để ngực có vẻ càng thêm lồi ra. Khóe miệng của nàng ngậm lấy một nụ cười, trong mị nhãn thì toàn bộ là vẻ khiêu chiến. Lăng Hàn không giống những người khác dễ dàng liền mắc câu, điều này làm cho nàng bắt đầu hứng thú, muốn tự tay kéo Lăng Hàn vào một phương bọn họ, mà sau khi thành công, nàng sẽ thu hoạch được phi tử thứ 17. Không sai, nàng yêu thích đùa bỡn nam nhân, chỉ cần gặp nam nhân nàng coi trọng mặc ngươi thiên kiêu làm sao cũng không cách nào chống lại mị lực của nàng. Lăng thiếu thực sự là lợi hại, ở trên đảo nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh chiến bại ở đánh nhau cùng cấp. Nàng nũng nịu nói, âm thanh như chuông bạc cực kỳ êm tai. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Góc truyện audio.com, nói, người như ta ở đông tiên vực ít cũng có 10 mấy 20 cái, tây tiên vực thì càng nhiều hơn. Quản hắn có hay không, trước tiên thổi lại nói. Lan Nhược Chỉ kiều mị nở nụ cười. Lăng thiếu, vừa nãy đại sư huynh hỏi ngươi có nguyện ý vào sư môn ta hay không, truyền thụ vô thượng diệu pháp, để ngươi ở dưới tình huống cảnh giới bất biến, sức chiến đấu chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Không phải nói lệnh tôn có ý nguyện phổ biến pháp môn sao, làm sao còn muốn gia nhập các ngươi. Lăng Hàn cười nói. Phổ pháp là phổ pháp, nhưng diệu pháp chân chính chỉ có một bộ phận người chủ yếu nhất mới có thể học. Lăng thiếu ngươi nói đúng hay không? Lan Nhược Chỉ đột nhiên ưỡn cao người, thời điểm nói đến câu sau cùng, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ngực. Dưới vải vóc căng thẳng, đỉnh núi tròn trịa của nàng lộ ra đường cong, cực kỳ mê người. Lăng Hàn làm như không thấy, nói dung mạo, nàng thúc ngựa cũng không sánh được nữ hoàng cùng hổ nữ, nói khí chất nữ hoàng bỏ nàng mấy trăm con phố, nói quyến rũ, nhu yêu nữ cho nàng hít khói mấy tinh cầu. Ngay cả nhu yêu nữ hắn cũng không động tâm, huống chi là mặt hàng này. Trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, muốn hắn lấy sức một người phá hủy hòn đảo này, đây là sự tình hoàn toàn không hiện thực. Như vậy, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất chờ đợi Lữ Hải Dung đến, sau đó san bằng nơi này. Thứ hai, hắn trước tiên lá mặt lá trái, sau đó nhân cơ hội tạo thuyền rời đi, sau này lại trở về diệt nơi này. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn không thể trở mặt với đối phương. Bởi vậy, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Hiện tại ta đúng là có chút hứng thú. Lan Nhược Chỉ lộ ra nụ cười đắc ý, nàng tự tin mị lực vô địch Lăng Hàn làm sao có khả năng ngang hàng. Đây cũng thật là nàng ếch ngồi đáy giếng. Trên hòn đảo nhỏ này, tổng cộng mới bao nhiêu người? Nàng xác thực dung mạo xinh đẹp quyến rũ, dĩ nhiên là thành một đóa hoa độc nhất vô nhị, nhưng phóng tới Đông Tây Tiên Vực tuy nàng vẫn có thể xưng là mỹ nhân, nhưng cách tuyệt sắc còn xa lắm. Hết cách rồi, ai bảo nàng chưa từng thấy mỹ nữ chân chính tự nhiên cho là mình đẹp lật trời. Đến, Lăng thiếu ta mang ngươi đi dạo, nàng mời nói, nàng phải vui mừng, hiện tại hồ nữ chưa xuất hiện bằng không khẳng định trực tiếp một cái tát quất tới. Lăng Hàn gật gù, vừa vặn cũng muốn tìm hiểu hòn đảo này một chút. Hai người trước tiên xoay chuyển ở trong pháo đài cổ, trước bọn họ bị hạn chế khu vực hoạt động, nhưng hiện tại có con gái đảo chủ dẫn đường, tự nhiên là một đường thông hành. Ồ, nơi này là thông hướng nào? Lăng Hàn chỉ vào một cửa đá nói. Trước gặp phải địa phương có cổng ngăn cản, Lan Nhược chỉ sẽ trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng đối với phiến cửa đá này lại làm như không thấy. Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ phiến cửa lớn này, phía trên lại có từng đạo trận văn, hiển nhiên có bảy trận pháp, nếu không thể lập tức mở ra trận pháp này không phải công kích mà là cảnh báo. Cách chương.